Chương 2, Xích Long Thần Kỵ Sĩ. Lần nạ in vờ. Hình vì lý nạ cái kêu lòng dạ hiểm độc tỷ tỷ lần nạ in vờ. Làm nhân viên phục vụ còn có thể làm đến như vậy có nữ vương bá khí. Lý nạ thật sự là đáng thương a. Lý nạ in vờ từ nhỏ đã là cái loạn thất bát tao nữ hài. Đây cũng không phải nói nàng sinh hoạt lôi thôi lết thiết, chỉ là bởi vì gan lớn, mà lại ý nghĩ thiên mã hành không, thường xuyên thí nghiệm các loại loạn thất bát tao ma pháp, mặc dù thất bại chiếm cứ đại đa số. Nhưng là QNZ không thể phủ nhận, nàng đích xác khai phát ra rất nhiều thực dụng tiểu ma pháp. Có dạng này một cái làm loạn muội muội, tại phụ mẫu ra ngoài tình huống dưới, chiếu khán muội muội trách nhiệm tự nhiên là hoàn toàn chấn áp làm tỷ tỷ lợn nạ ỉn vờ trên thân. Lợn nạ ngày bình thường đối với lì nạ thế nhưng là phi thường nghiêm ngặt, mặc dù sẽ bỏ mặc nàng thí nghiệm các loại loạn thất bát tao ma pháp, nhưng là nếu như nàng chế định tu luyện, cái kia lì nạ nhất định phải hoàn thành. Tuyệt đối không có thương lượng, nếu như lì nạ dám lười biếng, như vậy đối mặt chính là nàng kinh khủng trừng phạt. Cũng là bởi vì cái kia kinh khủng trừng phạt, cho nên lì nạ đối với mình tỷ tỷ thật sự là vừa kính vừa sợ, nhưng là hôm nay, lì nạ trong lòng cũng chỉ còn lại có kinh nghi cùng sợ hãi. Bình thường tỷ tỷ tại rèn luyện mình thời điểm mặc dù doa người, nhưng là tóm lại là nở nụ cười, mặc dù có chu tờ doa người, mặc dù rất ít. Nhưng là mình cũng thỉnh thoảng có thế từ tỷ tỷ nơi đó đạt được tán thưởng. Thế nhưng là, giống như là hôm nay dạng này, lợn nạ một mặt bằng lành âm trầm bộ dáng, lý nạ thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc dù như thế, nhưng là lý nạ có thể bằng vào trực giác biết một việc. Lợn nạ giận thật à, lý nạ tại lợn nạ trước mặt một cái cũng chỉ là một cái nho nhỏ yếu thụ mà thôi. Bây giờ lợn nạ thể hiện ra bộ dạng này bằng lánh dáng vẻ, lý nạ nào dám giấu giếm cái gì, lập tức nói. Ta đi bờ biển thử bắn ma pháp. Lý nạ trước kia QNZ thường xuyên làm như vậy, làm cho một thân là thường trở về cũng không phải lần thứ nhất. Lợn nạ trước kia cũng đã gặp nàng cái bộ dáng này, cho nên lý nạ thật sự là nghĩ không ra hôm nay mình rốt cuộc là chuyện gì chọc tới tỷ tỷ của mình. Lợn nạ hay là một mặt băng lãnh dáng vẻ, cái kia so mội mội thành thục mỹ lệ một chút gương mặt bên trên hoàn toàn không thấy bất luận cái gì dáng tươi cười. Liền ngay cả ánh mắt chỗ sâu cũng là hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn xuống trước mặt muội muội, ngựa khí cứng ngắc lạnh như băng nói ra, là trọng phá chạm. Lý nạ thân thể cứng đờ, cũng không phải cho là mình thử bắn trọng phá chạm có cái gì không đúng, chỉ là lo lắng cho mình thí nghiệm ma pháp bị lần nạ phát hiện, bất quá bây giờ nàng cũng vô pháp. Giấu giếm nữa cái gì, nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận xuống tới. Ai đỉnh đầu truyền đến một tiếng trùng điệp thở dài. Lý nạ đời này là lần đầu tiên nhìn thấy cùng nghe được tỷ tỷ của mình thở dài. Mặc dù niên kỷ liền lớn hơn mình mấy tuổi mà thôi, nhưng là lợn nạ tại lý nạ trong lòng thật là một cái rất lợi hại tỷ tỷ, cơ bản vào nhà có chuyện gì, liền từ lợn nạ một người đến quyết định, mặc kệ việc lớn việc nhỏ đều là như thế, lợn nạ làm bất kỳ quyết định gì liền chưa từng có vượt qua 3 giây đồng hồ, lôi lệ phong hành, nói 102, còn có cao đòn đen. Cái này ba điểm chính là lì nạ đối với mình tỷ tỷ ấn tượng, đây là đang trong trí nhớ mình, nàng lần thứ nhất thở dài. Băng vào bản năng, lì nạ biết, nàng bày ra đại sự. Lợn nạ bắt lấy lì nạ hai vai, cơ hồ giống nhau như lúc đôi mắt nhìn thẳng muội muội của mình, trầm giọng nói, lì nạ ngươi nghe kỹ cho ta, về sau mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều tuyệt đối không cho phép ngươi sử dụng trọng phá chẳng cái kia ma pháp lực lượng mặc dù mạnh, nhưng là chính là mạnh đến mức quá mức. Liền xem như lợn nạ mình, đều tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được trọng phá chạm lực lượng, nhưng là cái kia ma pháp nếu là thất bại, đưa tới hậu quả, tuyệt đối không phải nho nhỏ lý nạ có. Thể tiếp nhận, vì cái gì cho tới bây giờ đều phi thường nghe theo tỷ tỷ mình lời nói lý nạ, trong miệng lần thứ nhất phát ra thanh âm nghi ngờ, ngẩng đầu, nước mắt tầm nhìn nhìn xem mình tôn kính nhất sợ hãi tỷ tỷ. Vì cái gì không thể dùng lý nạ vẫn luôn rất nghe lợn nạ. Nhưng là bây giờ, đây là nàng lần thứ nhất chống lại lợn nạ. Lý nạ kỳ thật phi thường tôn kính tỷ tỷ của mình lợn nạ, nhưng là một phương đi hệ nở khác cờ. Lợn nạ tồn tại đối với lý nạ tới nói cũng là phi thường cường đại áp bách, từ nhỏ đến lớn, lý nạ một mực khát vọng có thể đánh bại lợn nạ, chỉ cần có một lần liền tốt. Lợn nạ kiếm thuật thiên hạ vô song, lý nạ biết mình coi như luyện 10 đời, tại kiếm thuật bên trên khu nở dê không có khả năng thắng qua tỷ tỷ của mình. Cho nên ngược lại đi nghiên cứu ma pháp, nhất là tại công kích lực cường đại hắc ma pháp bên trên, lý nạ càng là có thường nhân khó đạt đến thiên phú. Nhắc tới cũng kỳ quái, lần nạ hết thể đều cơ hồ hoàn mỹ, vô luận là bề ngoài hay là dáng người đều muốn thắng qua muội muội của mình. Xử lý, việc nhà tất cả đều một thanh che đậy, kiếm thuật chính là thiên hạ vô song tên kiếm sĩ, nhưng là chính là sẽ không là sử dụng bất kỳ ma pháp, thậm chí là đơn giản nhất quang minh cầu loại hình ma pháp đều không được, mà lại ma pháp đối nàng hiệu quả QNZ rất kém cỏi, thậm chí có đôi khi sẽ xuất hiện phản tác dụng. Lần nạ trước kia có một lần bị cảm, kết quả lý nạ nghị sử dụng chỉ rũ thuật chữa trị cho nàng, nhưng lại làm cho lần nạ bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Lý nạ học tập hắc ma pháp, thậm chí là khai sáng ma pháp của mình, trước đó tại vịnh biển bên cạnh thử bắn trọng phá trạm, cũng là vì dù là chỉ có một cái trước mắt, đánh bại tỷ tỷ của mình lần nạ Inver, nhưng là nàng cái kia làm vương bài, cho rằng có thể dùng đến đánh bại tỷ tỷ trung cực ma pháp trọng phá trạm. Bây giờ lại bị lần nạ hoàn toàn phủ định, điểm này để lì nạ không thể nào tiếp thu được. Nhìn xem mình đây chỉ có 12 tuổi muội muội, lần nạ vẫn luôn biết nàng rất thông minh, rất có thiên phú, nhưng là có một số việc, nàng thật không thể hiện tại liền nói cho lì nạ, chỉ có thể bày ra một bộ mặt lạnh dáng vẻ, hai tay nắm lấy lì nạ bả vai. Lì nạ, ngươi nghe cho ta sử dụng trọng phá chạm là muốn trả giá thật lớn, trước đó ngươi thử bắn thành công chỉ có thể coi là vận khí tốt mà thôi. Một khi sử dụng thất bại, trọng phá chạm liền sẽ đem ngươi sinh mệnh thôn phệ, ngươi không còn có biện pháp hối hận. Lần nạ một mặt nghiêm túc, mặc dù có chút xuyên tạc, nhưng lại cũng là đem trọng phá chạm hậu quả một bộ phận nói cho Lý Nạ. Cái này, để Lý Nạ nhất thời ngây người nguyên địa. Lý Nạ cùng lần nạ tỉ mọi sự tình đương nhiên sẽ không để cho người khác biết. Sáng ngày thứ hai, lại là ánh nắng tươi sáng một ngày, lần nạ dậy thật sớm, giống như bình thường. Chuẩn bị cho Lý Nạ tốt điểm tâm đằng sau, lập tức liền tiến về mình làm công nhà hàng, tiếp tục công việc. Mặc dù rẻ phí lì ạ cu nở dê có tương đương xuất sắc trường học ma pháp, nhưng là lợn nạ cũng không có để cho mình muội muội đi trường học đến trường, bởi vì nàng đối với mình cùng muội muội năng lực có lòng tin, mặc dù mình sẽ không là sử dụng bất luận cái gì ma pháp, nhưng là bằng vào mình dạy bảo còn có Lý Nạ mình tìm tòi, học tập thành quả tuyệt đối so với đi trường học phải tốt hơn nhiều. Đến làm công nhà hàng đằng sau, lợn nạ lập tức về phía sau đổi lại làm công chế ngự, sau đó bắt đầu hôm nay làm việc. Mặc dù vẫn chỉ là buổi sáng mà thôi, nhưng là rẻ phí lì ạ là một cái lớn vô cùng ma pháp đô thị, nơi này mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người đến, cũng sẽ có rất nhiều người đi, cho nên cơ bản bên trên không có giờ cơm cái này khái niệm, nhà hàng từ vừa mới bắt đầu chính là bận rộn. Mặc dù là giữa ban ngày, nhưng là cũng sẽ có rất nhiều người lựa chọn trong này uống rượu, hoặc là phàn nàn sinh hoạt, hoặc là vui vẻ tụ hội, hoặc là trao đổi tình báo. Nhân loại nha, rất nhiều chuyện đều là tại trên bàn rượu phát sinh. Lợn nạ linh hoạt qua lại mỗi một bàn khách nhân bên trong, trong tay thường thường cầm nói ít mười mấy người phần bia hoặc là đồ ăn, nhưng lại không có chút nào bối rối, bởi vì khách nhân quá nhiều, sở dĩ phải sử dụng ma pháp đối với nơi này nhân viên phục vụ tới nói là cần thiết. Bất quá lần nạ ngược lại là bởi vì thân thủ đến quan hệ, cùng ma pháp không có nửa xu quan hệ. Hôm qua đã trải qua một đoạn tương đương kỳ diệu lữ trình, bởi vì sử dụng thần diệt trảm cùng tiên pháp phi lôi thần xuyên qua thế giới quan hệ, nạ rủ tô bởi vì cái kia hai cái thuật tác dụng phụ mà tương đương mỏi mệt, dùng ảo thuật làm ít tiền đằng sau, liền cùng cả lũ cùng một chỗ tìm ra lữ điếm ngủ, bây giờ trước kia tỉnh lại, trong bụng kháng nghị, để nạ rủ tô rốt cục bắt đầu đi ra kiếm ăn. Tìm tơ y trong tòa thành thị này một nhà tương đương náo nhiệt nhà hàng, nạ rủ tổ cùng cả lũ cùng một chỗ đẩy cửa tiến vào, ngược lại là lập tức liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nói đúng ra là cả lũ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Mặc dù thế giới này có rất nhiều nữ tính ma pháp sư, nữ tính dòng binh, nữ tính thần quan, nhưng là một buổi sáng sớm sẽ chạy đến uống rượu, hay là lấy nam tính chiếm đa số đi, đại khái 8:2 tỷ lệ. Cho nên đối với cái này nhà hàng đại đa số người mà nói, một bộ tiểu bạch bộ dáng nạ rủ tổ là trướng mắt, mà có hoàn mỹ dáng người và khuôn mặt đẹp cả lù, là chói sáng. Cả lù tính cách tự nhiên, chỉ có tại nạ rủ tổ cùng người nhà nhóm trước mặt sẽ ngẫu nhiên thể hiện ra một loại khác diện mạo, mặc dù bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, nhưng là giống như hoàn toàn không có phát giác đồng dạng, xanh biếc con mắt nhìn chung quanh một chút. Thật vất vả mới tại cái này rộn rộn ràng ràng trong nhà hàng tìm được vị trí. Nạ rủ tổ, bên kia. Cả lù kéo nạ rủ tổ cánh tay, thậm chí là dùng mình bộ ngực đầy đặn đè xuống nạ rủ tổ cánh tay. Đối với tự nhiên cả lù tới nói, dáng vẻ như vậy cử động hoàn toàn không có cái gì ngượng ngùng. Bởi vì nàng ưa thích nạ rủ tổ, mà nạ rủ tổ thích nàng làm như vậy, cho nên cả lũ liền làm, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Bởi vì hắn sinh độ quan hệ, cho nên cả lũ đối với nạ rủ tổ tình cảm không cách nào chia cắt, không cách nào bỏ qua loại kia. Nạ rủ tổ tâm lý cười thầm, bất quá cu nở dê chuyện đương nhiên hưởng thụ lấy cả lũ mỹ lệ. Cả lũ cùng nạ rủ tổ kéo cánh tay, xuyên qua đám người đi hướng củ ủ rổ hành động, quá trình bên trong. Có rất nhiều bàn tay heo ăn mặn muốn thư A cơ làm những gì, cả lũ phảng phất cu nở dê không có phát giác được những này móng vuốt cử động, nhưng là vòng eo bốn qua bốn lại, lại là đem những này bàn tay heo ăn mặn toàn bộ né tránh. Bình yên ngồi tại vị đưa bên trên đằng sau, nạ rủ tổ không để lại dấu vết dựng lên cái vê thủ thế. Cả lũ bộ dạng này tự nhiên, nhưng là phảng phất tại hoàn toàn không có phát giác tình huống dưới tránh né những cái kia móng vuốt cử động. QNZ thật sự là may mắn mà có nạ rủ tổ rèn luyện. A nạ rủ tổ cùng cả lù ngồi xuống về sau, lỡ nạ linh hoạt xuyên qua cái khác khách nhân, đem thực đơn đưa tới nạ rủ tổ trước mặt, đồng thời cười nói, khách nhân, xin hỏi ngươi phải dùng cái gì? Lỡ nạ nụ cười trên mặt cũng không tính là thể thức hóa dáng tươi cười, nói đến nàng cũng coi như rất ưa thích bộ dạng này. Làm công. Bởi vì phụ thân là thương nhân quan hệ, cho nên trong nhà cũng không thiếu tiền. Bằng không thì cũng không đủ ly nạ cha đạp, lỡ nạ sẽ ra ngoài làm công, cu nở dê thuần tuy chỉ là bình thường rảnh đến nhàm chán mà thôi, nếu như phần công tác này nàng không thích lời nói, đã sớm phủi mông một cái đi, nàng chính là như thế tùy hứng. Nạ dù tô lật xem một lượt thực đơn, sau đó đem trái lại đối với lỡ nạ, dùng ngón tay nhanh chóng điểm một cái phía trên vài món thức ăn tên, nói, những này đồ ăn, tất cả đều lên cho ta 20 người phần. Còn có 10 bình bột cả cùng 10 bình bợ rằng đi. Lần nạ liếc mắt qua, nhanh chóng nhớ kỹ nạ rủ tổ điểm tất cả thức ăn. Không có vấn đề, trong vòng 20 phút liền sẽ làm tốt. Lần nạ nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng rời bước, đem nạ rủ tổ chỗ điểm thức ăn tất cả đều thông chi bếp sau. Bởi vì thế giới này tiện lợi ma pháp, để trong thời gian ngắn xào nấu đại lượng mỹ vị thức ăn cũng thay đổi thành khả năng. Liền nói với lần nạ thời gian đồng dạng, 20 phút. Nạ rủ tổ chỗ điểm hết thể đủ để cho vượt qua 100 người hưởng dụng thức ăn liền toàn bộ hoàn thành. Lần nạ một người bưng tất cả thức ăn, cu nở dê không hiện bất kỳ mệt nhọc, nhanh chóng đem đồ ăn cùng rượu bày ở nạ rủ tổ cùng cả lũ trước mặt. Nhìn xem trước mặt lật phát nữ tử, nạ rủ tổ đột nhiên đưa tay, bắt lấy nàng cổ tay, lần nạ song mi nhăn lại, nhỏ bé không thể nhận ra vùng vẫy một hồi, nhưng là vờ ơ y ma không có tránh thoát, không khỏi kinh ngạc nhìn xem ngồi ở chỗ đó. Mặt lộ cười lạnh tóc vàng nam nhân. Nạ dù tổ cảm giác được trước mặt cái này người nữ phục vụ cái kia tùy ý một cái liền không thua bởi cổ quả quái lực, trong lòng cũng là chấn kinh, bất quá cu nở dê hoàn toàn khẳng định đối phương chính là mình muốn tìm nữ nhân kia, trên mặt lập tức cười lạnh, thấp giọng nói, thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà lại tại dạng này nhà hàng làm công a. Xích Long Thần Kỵ Sĩ Lần Nạ Inver.